Theo như thời gian biểu của cô, thì hiện tại cô đang ở Italy, tham dự tuần lễ thời trang Milan. Tuần lễ thời trang Milan chính là một trong bốn sự kiện tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới. Milan, Paris, New York, London là bốn kinh đô thời trang bậc nhất. Tuần lễ thời trang Milan ra đời trễ nhất, nhưng hôm nay đã vươn lên hàng đầu thế giới. Hội tụ những nhân vật đứng đầu, hàng ngàn nhà thiết kế chuyên nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới, mang đến nơi đây đủ các phong cách và trào lưu đang thịnh hành, khiến nơi đây trở thành một trung tâm thời trang thu hút vô số tín đồ thời thượng đến mua sắm. Là một trong bốn kinh đô thời trang trên thế giới, tuần lễ thời trang Milan ở Italy gắn liền với những cơn sốt thời trang thịnh hành nhất thế giới. Mọi người đều biết, rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng đều cố gắng để được trở thành siêu sao quốc tế. So với tham dự những buổi liên hoan phim quốc tế như Oscar, Berlin, Venice, Cannes, thì tuần lễ thời trang là con đường ngắn hơn, đơn giản hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1437, thủ đoạn để được nổi tiếng mọi người đều biết. Rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng đều cố gắng để được trở thành siêu sao quốc tế. So với tham dự những buổi liên hoan phim quốc tế như Oscar, Berlin, Venice, Cannes, thì tuần lễ thời trang là con đường ngắn hơn, đơn giản hơn nhiều. Một năm tổ chức tuần lễ thời trang hai lần, không chỉ là để ra mắt những sản phẩm thời trang xa xỉ đến toàn thế giới, mà còn là dịp để các nữ nghệ sĩ tranh tài chiếm vị trí trang bìa trên các tạp chí. Mỗi lần có sự kiện tuần lễ thời trang, mấy nữ diễn viên sẽ không hẹn mà cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ khách mời của các thương hiệu. Tham dự tuần lễ thời trang, nghe có vẻ rất sang chảnh, tuy nói rằng đây là con đường dễ đánh bóng tên tuổi nhất, nhưng mà vẫn cần phải có thư mời mới được tham dự, chuyện này cũng không phải dễ dàng gì. Mỗi lần một thương hiệu ra mắt bộ sưu tập mới, thiệp mời cũng là số lượng có hạn được phân chia rõ ràng. 40% thư mời sẽ dành cho những đối tác truyền thông đứng đầu thế giới. 30% là dành cho những khách hàng tiềm năng. 10% là dành cho diễn viên nổi tiếng và khách quý. 10% còn lại là để giữ lại. Sẽ tùy theo tình hình chung mà sắp xếp. Mộ Nhã Chiết là khách VIP, cũng nhận được thư mời từ tuần lễ thời trang Milan, nhưng đã bị anh ta ném qua một bên. Anh không có hứng thú với trình diễn thời trang, nên không định đi. Nghệ sĩ đích danh nhận được thư mời, đương nhiên là được đặt cách ngồi hàng ghế đầu ở khu dành cho khách VIP. Càng thêm khỏi phải nói danh xưng xứng với thực lực, vị trí này căn bản là những nữ nghệ sĩ kém cỏi không thể nào giành được. Ngoài ra, vị trí này không những sẽ có đặc quyền ưu tiên được thử trang phục từ buổi biểu diễn, còn sẽ được đích thân nhà thiết kế tiếp đón, để dễ dàng cho việc hợp tác sau này. Nếu như những nữ nghệ sĩ không thể giành được vé ngồi ở hàng ghế dành cho khách VIP, thì sẽ tiếp tục tấn công vào 40% hàng ghế dành cho truyền thông. Các tờ báo giải trí trong nước sẽ liên tục cập nhật về tuần lễ thời trang. Theo đó, đề tài nghệ sĩ đi xem tuần lễ thời trang cũng được cánh nhà báo đưa tin tức đặc biệt nhiều. Thậm chí có vài tờ báo hợp tác với các nữ nghệ sĩ để làm quan sát viên độc quyền. Cả hai bên đều có lợi ích. Một mặt cánh truyền thông sẽ mượn tên của các nghệ sĩ để làm phong phú thêm cho nội dung bài viết của mình. Mặt khác, nghệ sĩ cũng có thể lợi dụng truyền thông để làm tăng độ phủ sóng của mình trên các trang báo. Một ít người không có tác phẩm nghệ thuật nào nổi bật, nhưng có nhan sắc và khí chất, cũng sẽ có cơ hội được trở thành đối tác của cánh truyền thông. Đương nhiên, cũng có vài nữ nghệ sĩ hạng bét, ngay cả điều kiện như vậy cũng không có. Ngay cả tư cách đi xem tuần lễ thời trang mà bọn họ cũng không có. Nhưng vì mong muốn được nhờ cậy cánh truyền thông lăng xê để theo mốt đi xem tuần lễ thời trang, họ sẽ tự động trả tiền để được tham dự, chủ động tìm tới các công ty truyền thông cho không lộ phí bay sang nước ngoài, hối lộ, quan hệ xã hội với những nhân vật có tiếng tăm, thông qua đi cửa sau mà được tham dự tuần lễ thời trang, mặc dù không có chỗ ngồi, chỉ đứng nhìn thôi nhưng cũng đủ làm bằng chứng để cánh truyền thông viết cho mình mấy dòng đưa lên báo. Cái gì mà vẻ đẹp lấn át sao hàng A? Cái gì mà vịt hóa thiên Nga? Cái gì mà lột xác ngoạn mục? xuất hiện đầy kinh diễm trên thảm đỏ. Trên thực tế thì là cái gì? Nhiều nữ nghệ sĩ không nhận được thiệp mời tham dự tuần lễ thời trang, nhưng vẫn làm mặt dày, xách váy đi dựa hơi thảm đỏ, lại vô tình bị nhân viên bảo an chặn lại ngoài cửa. Cho dù như vậy vẫn cố tỏ vẻ làm cao đứng ngoài cửa sàn diễn chụp mấy tấm hình, sau đó gửi hình ảnh cho cánh nhà báo, lợi dụng truyền thông đưa tin, cũng là một thủ đoạn để được lăng xê. Lần này Vân Thi Thi được tham gia tuần lễ thời trang là nhờ lúc trước Tần Chu đã ký một hợp đồng hợp tác. Đây là hoạt động quảng bá cho Louis Vuitton. Tần Chu đã bàn việc hợp tác với bọn họ. Show diễn thời trang lần này nhận được thiệp mời đích danh của Louis Vuitton. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1438, nhất định phải gầy. Mộ Nhã Chiết sờ sờ cằm giống như đang suy tư điều gì, tầm mắt chợt rơi vào tấm thiệp mời. Thư mời tham dự tuần lễ thời trang Milan, lúc anh vừa nhận được đã ném qua một bên. Anh cầm lên, nhìn qua một lần, sau đó gọi cho Mẫn Vũ. Chuẩn bị vé máy bay đến Milan cho tôi. Hà, cậu chủ, ngày mai còn có một hội nghị. Hoãn. Mộ Nhã Chiết nhàn nhạt nói, chuẩn bị vé, lập tức. Dạ, Mẫn Vũ không dám làm trái lại mệnh lệnh của anh, lập tức đi chuẩn bị vé máy bay. Trong phòng hóa trang, Vân Thi Thi đã làm xong bước tạo hình. Mấy người thợ trang điểm vây xung quanh quan sát cô, lúc này mới đẩy cô đến trước mặt Tần Chu. Tần Chu khoanh hai tay, quan sát cô từ trên xuống dưới mấy lần, ánh mắt rơi vào trên mặt cô, cẩn thận nhìn nửa ngày. Vân Thi Thi nhíu mày, có vấn đề gì không? Màu môi. Tần Chu gật đầu, đánh giá, quá nhạt. Cần đổi màu son khác sao? Dĩ nhiên, màu môi quá nhạt sẽ không ăn ảnh, nó làm em có vẻ rất tiều tụy. Tần Chu đương nhiên là có kinh nghiệm lão làng, anh ta tham dự mấy buổi biểu diễn thời trang so với mấy nữ nghệ sĩ còn nhiều hơn, đã từng gặp qua rất nhiều người đẹp, cho nên mắt nhìn thẩm mỹ tương đối cao. Trong đó, có một thợ trang điểm nói, màu da cô ấy rất sáng, đúng là dùng màu son đỏ đậm tương đối thích hợp. Tần Chu phân phó thợ trang điểm cho cô ấy dùng Dior Blue Gold 999. Ok. Vân Thi Thi thay đổi màu son môi. Màu sắc của Dior Blue Gold 999 thật diễm lệ, phối hợp với màu da trắng nõn của cô, cả khuôn mặt gợi lên một cảm giác cao quý thanh tao. Lúc này Tần Chu mới hài lòng, rất tốt. Bây giờ làm gì nữa? Tần Chu chỉ về một hướng, đi theo anh đến công ty, chọn lễ phục. Dứt lời, Tần Chu dẫn theo Vân Thi Thi đến công ty trụ sở của hãng thời trang tài trợ lần này, làm một bước chuẩn bị cuối cùng. Nữ nghệ sĩ được mời tham dự buổi diễn thời trang, thì phần trang phục đều là do công ty tài trợ chuẩn bị riêng. Lần này, Louis Vuitton chuẩn bị 20 bộ lễ phục. Bình thường thì, mấy bộ lễ phục này sẽ dành cho siêu sao quốc tế và khách quý chọn trước. Những bộ còn lại mới dành cho những nữ nghệ sĩ tầm trung chọn. Vì vậy, đến lượt những nữ nghệ sĩ tầm trung chọn thì dường như chỉ còn lại hàng thứ phẩm. Do những bộ lễ phục này đại đa số là hàng mẫu không bán ra ngoài, số đo cũng là được may theo kích cỡ của người phương Tây. Vì vậy khi thử trang phục, họ còn phải làm thêm một bước nữa là chỉnh sửa lại cho vừa theo số đo. Như vậy khó tránh khỏi phá hỏng thiết kế vốn có của nhà thiết kế. Hơn nữa nếu như dáng người của người mặc không phù hợp với bộ lễ phục, vậy thì một món hàng hiệu đắt tiền mặc lên người cũng không có ý nghĩa gì. Số đo của mấy bộ lễ phục này rất nhỏ, là căn cứ theo tiêu chuẩn của người mẫu mà may ra. Đó cũng là lý do mà mấy ngày nay Tần Chu không cho phép Vân Thi Thi ăn nhiều. Không thể mập được. Bắt buộc là không được mập lên một chút xíu nào, cho dù chỉ là tăng lên 0.01 kg. Cũng không được. Số đo mấy bộ lễ phục độc quyền này đều là nhỏ xíu. Nếu đã chọn được một bộ vừa ý rồi, nhưng lại không mặc vừa bởi vì vóc dáng quá mập, lúc đó thì thật là xấu hổ. Mà cho dù bộ lễ phục đó có hợp với mình, cho dù chỉ hơi chật một chút lúc kéo khóa kéo thì cũng phải từ bỏ. Bởi vì những bộ lễ phục này đều là hàng độc quyền của công ty, vô cùng quý giá. Có vài món là hàng số lượng có hạn không sản xuất nữa. Chỉ vì một bộ quần áo mà yêu cầu nghệ sĩ phải giữ vóc dáng vô cùng khắc nghiệt. Gầy, gầy, nhất định phải gầy. Không từ thủ đoạn nào để được gầy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1439, đối chọi gay gắt. 1. Tần Chu vì Vân Thi Thi có thể được xinh đẹp trước ống kính, có thể nói là đã bỏ ra rất nhiều tâm tư để suy tính. Hôm nay buổi biểu diễn thời trang được diễn ra, rất nhiều ngôi sao đều hội tụ lại đây. Nữ nghệ sĩ đến chọn lễ phục cho buổi diễn này lần lượt từng người xuất hiện, có Hàn Ngự Yên, Dương Mị, Lâm Chi. Đương nhiên, vẫn còn vài nữ nghệ sĩ hạng bét đang trên đường đến. Đến phòng hóa trang của Louis Vuitton, không ngờ Lâm Chi cũng có mặt ở đây. Lúc nhìn thấy Tần Chu và Vân Thi Thi, Lâm Chi ngẩn ra. Cô ta không ngờ Vân Thi Thi cũng sẽ nhận được thư mời của Louis Vuitton. Louis Vuitton chỉ phát ra 20 tấm thiệp mời, trong đó chỉ có 6 tấm thiệp được gửi cho giới nghệ sĩ Trung Quốc. 3 tấm thiệp trong số đó được gửi cho 3 nữ nghệ sĩ tương đối nổi danh. Nói trắng ra chính là những người hộ tống cho siêu sao trên thảm đỏ, bị Tần Chu khinh miệt gọi là thảm tinh. Ngoài Vân Thi Thi ra, một người khác chính là Lâm Chi. Lâm Chi vừa ký một hợp đồng quảng cáo cho bộ sưu tập mùa xuân mới ra mắt của Louis Vuitton. Đây là hợp đồng quảng cáo sản phẩm đầu tiên của cô ta. Chỉ mới như vậy thôi mà Lâm Chi đã rầm rộ thông báo cho tất cả giới truyền thông rằng cô ta được đích danh thương hiệu thời trang cao cấp tầm cỡ quốc tế mời hợp tác. Dù sao, làm việc trong ngành thời trang cao cấp, có thể ký được hợp đồng quảng cáo với Louis Vuitton đã là vinh dự lắm rồi. Tần Chu rất là khinh thường, ký được cái hợp đồng quảng cáo đã đặc biệt thổi phồng lên, hận không làm cho tất cả người trên thế giới đều biết được. Ha ha, thật là mất mặt. Lâm Chi nhìn thấy Tần Chu, trên mặt khẽ mỉm cười, sau đó nhanh chóng đi đến trước mặt Tần Chu, ưu nhã khéo léo chào hỏi, Tổng Giám Đốc Tần, xin chào. Cô ta nhiệt tình chủ động chào hỏi như vậy, vậy mà hoàn toàn coi thường Vân Thi Thi đang đứng bên cạnh, làm như không thấy. Giống như trong mắt cô ta, Vân Thi Thi chỉ là không khí, không hề tồn tại. Đây là cố tình lạnh nhạt. Hoặc là, trong mắt Lâm Chi, Vân Thi Thi chỉ là người mới, tên tuổi không xứng đáng để đứng bên cạnh cô ta. Muốn chào hỏi, thì cũng phải là Vân Thi Thi chủ động chào hỏi cô ta chứ. Nếu cô ta mà mở miệng chào hỏi trước, thì sẽ làm giảm địa vị của cô ta xuống. Nhưng Tần Chu thì không giống như vậy. Anh ta là người đại diện đứng đầu trong lĩnh vực giải trí, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Hơn nữa anh ta còn sở hữu cổ phần của tập đoàn Hoàn Vũ. Nếu có thể tạo quan hệ tốt với anh ta, sau này lúc cần thiết, có thể tìm tới để nhờ anh ta lót đường giúp đỡ. Cô ta đã nhìn trúng tài lực của anh ta rồi, giá tâm rất rõ ràng. Tần Chu liếc mắt nhìn, trong mắt lộ ra sự khinh thường, nhíu mày bày tỏ sự khinh thường với cô ta. Nhìn qua chỗ khác, hừ một tiếng, hừ, gương mặt anh vô cùng lạnh nhạt, xa cách khó gần, nếu như Lâm Chi ngạo mạn không thèm để ý tới Vân Thi Thi, coi cô như không khí, thì anh ta cũng sẽ không để cô ta trong mắt. Một tiếng hừ này của anh ta thật lạnh lùng, trên mặt biểu hiện sự coi thường, làm sắc mặt Lâm Chi lập tức trầm xuống, tái mét, đây là rõ ràng không để lại cho cô ta chút mặt mũi nào trước mặt người khác. Vân Thi Thi nhìn Lâm Chi, rồi nhìn qua Tần Chu, nhíu mày. Lại thấy Lâm Chi hơi nghiêng người, nhìn sang Vân Thi Thi cười một tiếng, nhưng nụ cười này hoàn toàn không có một chút ý cười nào, chỉ là cong môi lên, đáy mắt không có một tia vui vẻ. Thi Thi, là cô sao? Hay đi, cô xem, đúng là ánh mắt của tôi không tốt, bây giờ mới nhìn thấy cô. Thật xin lỗi nha, thứ lỗi cho tôi. Cô ta cười như không cười, nụ cười lạnh lùng cứng nhắc, không có chút ý tốt nào. Vân Thi Thi nghe xong, cũng lạnh lùng cười lại một tiếng. Chào cô là thợ trang điểm ở đây sao? Phụt, Tần Chu không khách khí cười lên một tiếng. Thi Thi, em thật là đáng yêu. Cô ta không phải thợ trang điểm đâu, là Lâm Chi đó. Em cũng gặp rồi mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1440, đối chọi gay gắt. 2. Tần Chu không khách khí cười lên một tiếng. Thi Thi, em thật là đáng yêu. Cô ta không phải thợ trang điểm đâu, là Lâm Chi đó. Em cũng gặp rồi mà. vẻ mặt Lâm Chi càng khó coi hơn. Cô nàng Vân Thi Thi này, cố ý làm vậy sao? Lại thấy vẻ mặt Vân Thi Thi như bừng tỉnh ra. Lúc casting cho bộ phim Khuynh Quốc đã từng gặp rồi, là Lâm Chi, người đã cùng em thử vai nữ chính. Nói xong, Vân Thi Thi cũng học theo dáng vẻ của Lâm Chi, giả mù sa mưa cười một tiếng, giả dối nói: "Hay đi đi, tiền bối Lâm Chi, thật xin lỗi. Cô trang điểm quá đậm, làm tôi nhất thời không nhận ra cô." Cô nói mấy lời này rất từ tốn, càng nói, vẻ mặt Lâm Chi càng xuống sắc, càng lúc càng âm trầm hơn. "Vân Thi Thi, cô đang cố tình sao? Ý tứ của cô là đang giễu cợt tôi trang điểm quá dày sao?" Tần Chu cười hà hê, hài lòng quan sát Vân Thi Thi. "Không tệ, cô gái nhỏ này, bản lĩnh ứng xử với người khác cũng tiến bộ không ít rồi." Nghĩ tới đây, anh ta nhíu mày, tiếp lời Vân Thi Thi: "Không còn cách nào khác, có vài người muốn có khí chất lại không có khí chất, muốn sắc đẹp cũng không có sắc đẹp, chỉ có thể dựa vào trang điểm để cứu vớt nhan sắc của mình. Thi Thi, em đừng vì vậy mà xem thường người khác." Tần Chu độc miệng khiến người khác không còn lời nào để nói. Anh ta nói như vậy không phải là không có nguyên nhân. Tình cờ một lần, anh ta phát hiện Lâm Chi làm giải phẫu thẩm mỹ, quả thật là tầm thường. Nếu không phải dựa vào trang điểm tinh xảo để làm gương mặt trở nên bắt mắt hơn, thì ngũ quan của cô ta cũng không phải là hàng thật. Không biết đã từng chỉnh sửa qua bao nhiêu lần rồi. Được khen ngợi là mỹ nữ có vẻ đẹp trung hoa thuần khiết, nhưng bất quá chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. So với Vân Thi Thi, cô ta thật sự là kém quá xa. Lâm Chi hoàn toàn hết ý kiến. Tần Chu nổi danh với những câu nói vô cùng độc miệng, hơn nữa còn có Vân Thi Thi, thầy nào trò nấy, đứng một bên thỉnh thoảng đâm cô một nhát, làm cô ta bị tổn thương thê thảm, nhưng cô ta lại khó mà phản bác. Lâm Chi không thuần khiết tự nhiên xinh đẹp giống như Thi Thi, cô ta sửa mũi, độn cằm, cắt mí mắt, nếu là hóa trang theo kiểu cổ trang, cô ta cũng khó mà theo kịp Vân Thi Thi. Đây cũng chính là lý do vì sao cô ta luôn nhằm vào Vân Thi Thi, chèn ép cô. Giác quan thứ 6 nói cho cô ta biết, nếu như chỉ cần Vân Thi Thi có thể nắm chắc được cơ hội, thì tên tuổi sau này hoàn toàn có thể áp đảo cô ta. Cho nên, mặc dù bị cố tình giễu cợt, nhưng trước mặt Tần Chu, cô cũng không dám làm gì Vân Thi Thi, chỉ có thể âm thầm oán hận trong lòng. Tần Chu chợt tò mò hỏi, Lâm Chi, nghe nói cô đã được chọn vào vai nữ chính của bộ phim Khuynh Quốc, rồi có phải không? Anh ta vừa hỏi câu này xong, Lâm Chi có chút phấn khích, cao ngạo nâng cằm lên, đắc ý nói, nữ chính đã được chọn, mặc dù đoàn làm phim không có công bố tin tức ra bên ngoài, nhưng nữ chính đã được xác nhận là tôi rồi. Thật đáng tiếc. Tần Chu đột nhiên nói một câu, Lâm Chi ngẩn ra, khó hiểu nhìn anh ta, hiển nhiên không hiểu ý tứ trong câu nói này. Tổng giám đốc Tần, mấy lời này của anh là có ý gì? Tần Chu lạnh nhạt cười một tiếng, thong thả ung dung nói, nếu như không phải Thi Thi nhà chúng tôi muốn thử sức trong vai nữ phụ thì căn bản vai nữ chính này chưa chắc sẽ đến lượt cô đâu. Nói như vậy, không phải là cô nên cảm ơn Thi Thi nhà chúng tôi có phải không? Gương mặt Lâm Chi cứng đờ. A, thật là tức chết mất. Đã nghe qua Tần Chu miệng lưỡi ác độc rồi, hôm nay mới được trải nghiệm, đúng là danh bất hư truyền mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1441, đối chọi gay gắt. 3. Tần Chu có tiếng là nói lời ác độc, hiện giờ lĩnh giáo, đúng là danh bất hư truyền. Tần Chu này quả thực làm cô ta tức chết rồi. Còn có Vân Thi Thi này, đơn thuần là vì cách đáp lại cô ta thôi. Lâm Chi tức giận đến cắn răng, nhưng mà không biết tóm lấy Tần Chu và Vân Thi Thi thế nào, chỉ có thể ở bên cạnh kỳ quái nói, có thể được đạo diễn Cố thưởng thức, tôi cũng cực kỳ vinh hạnh. Chỉ là nếu đạo diễn Cố chọn tôi làm nữ chính, hẳn là có quan điểm của ông ấy. Dù sao đạo diễn Cố cũng là đạo diễn nổi tiếng, ánh mắt của ông ấy không thể nghi ngờ được. Lời này là mượn Cố Hiểu Dương nâng đỡ mình lên cao. Lâm Chi ra vẻ khen ngợi Cố Hiểu Dương tinh mắt, không phải là tuyên cáo trá hình mình dựa vào thực lực để giành được vị trí nữ chính trong khuynh quốc đấy sao? Trong lòng Tần Chu khinh thường, dựa vào thực lực cái gì chứ? Giới giải trí nếu thật sự dựa vào thực lực, Lâm Chi tính là đường ngang ngõ tắt gì đây? Cô ta còn không phải dựa vào kim chủ nâng lên sao? Vừa nghĩ đến đây, Tần Chu lại tức giận. Nếu Thi Thi nhà anh ta không muốn khiêu chiến vai diễn mới, vị trí nữ chính này, còn lâu mới đến lượt Lâm Chi. Tần Chu lăn lộn trong xã hội nhiều năm, mạng lưới quan hệ quen biết nhiều như vậy, lại không tóm được một vai nữ chính sao? Anh ta hừ lạnh một tiếng, không thể nhìn Lâm Chi ở trước mặt anh ta nhục nhã Vân Thi Thi. Ấn tượng đối với Lâm Chi trong nháy mắt chuyển từ người qua đường thành đen, vì thế lạnh lùng nói, Lâm Chi, vậy cô phải diễn thật tốt đó. Thi Thi nhà chúng tôi diễn cùng cô một bộ phim, trong bộ phim này diễn nữ phụ ác độc. Đừng để đến lúc đó, Thi Thi tức giận, cô lại không tức giận, có thể sẽ rất khó coi đó. Sắc mặt Lâm Chi càng lúc càng đen hoàn toàn rồi. Lời này của Tần Chu thật sự đâm vào tim cô ta rồi. Anh ta nói như vậy là vì có một điển tích. Trước đây Lâm Chi nhận một bộ phim cổ trang. Trong phim cổ trang, cô ta diễn vai nữ chính. Nhưng mà nữ chính này là ngốc trắng ngọt đúng tiêu chuẩn, không thích hợp để bàn luận. Người diễn như vậy, mười mấy năm trước có lẽ còn có người xem. Nhưng mà mười mấy năm trước đều là một bộ sách võ thuật xòa bạch điềm. Thẩm mỹ của người xem sớm đã chán nản với thể loại này. Đối với Lâm Chi diễn kiểu người này, xem thường một phen. Nếu không phải nhan sắc của cô ta miễn cưỡng cứu vớt, bộ phim truyền hình đó sẽ làm cho cô ta mất rất nhiều fan. Nhưng mà chuyện này còn chưa tính xong. Chuyện để cô ta không cam lòng nhất là trong phim có một vai nữ phụ vì yêu mà sinh hận đến cuồng si. Tuy rằng được sắp xếp là cực kỳ ác độc, không nhận được kết quả tốt, nhưng mà kỹ thuật diễn quá mức tinh vi, làm cho mắt người ta sáng lên, làm lu mờ những diễn viên khác. Lập tức bùng cháy. Một trận bùng cháy này lấn áp cả Lâm Chi. Tác phẩm này trở thành tác phẩm tiêu biểu của nữ minh tinh đó. Chỉ là xấu hổ khi nhắc đến tác phẩm này. Phản ứng của tất cả mọi người đó là nữ minh tinh đóng vai nữ phụ mà không phải Lâm Chi. Bởi vậy Lâm Chi vừa nghe lời Tần Chu nói, hiểu sâu rằng Tần Chu đang châm chọc cô ta. Vì sao anh ta lại gây sự như vậy? Lâm Chi tức giận, đột nhiên tầm mắt di chuyển, nhìn mặt Vân Thi Thi, ánh mắt hơi hẹp lại, tràn đầy chán ghét. Chắc là vì bảo vệ Vân Thi Thi này đây. Dù sao lúc này Tần Chu là người đại diện của Vân Thi Thi, mà vừa rồi mình lạnh nhạt với Vân Thi Thi, hiển nhiên là chọc giận anh ta. Nhưng mà dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tần Chu người đại diện nổi tiếng nhất? Luôn luôn không có ai bì nổi, đối với Vân Thi Thi lại tôn sùng và bảo vệ như vậy. Vân Thi Thi này, rốt cuộc có cái gì tốt? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1442, đối chọi gay gắt. 4. Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp, thì còn lại cái gì? Kỹ thuật diễn sao? Lâm Chi chưa thấy qua tác phẩm của Vân Thi Thi. Chỉ nhìn qua mấy bộ phim điện ảnh ngoài lề của Vân Thi Thi, bởi vậy đối với kỹ thuật diễn của cô không có khái niệm gì. Nhưng mà Lâm Chi tâm cao khí ngạo, tất nhiên sẽ không để Vân Thi Thi vào trong mắt. Ở trong mắt cô ta, kỹ thuật diễn của Vân Thi Thi chưa chắc đã bằng cô ta. Dù sao cô ta đã gia nhập giới giải trí vài năm, luận về kinh nghiệm, luận về thực lực, cô ta tự nhận không thua kém cô. Vân Thi Thi chỉ ỷ vào tài nguyên tốt hơn mà thôi. Nhưng mà tài nguyên tốt chỗ nào chứ? Còn không phải đều do Tần Chu cho sao? Vừa có thể diễn phim điện ảnh với Lâm Phượng Thiên, mới gia nhập giới giải trí có thể hợp tác với Cố Tinh Trạch. Thậm chí nghe nói tại tiệc rượu hàng năm của Hoàn Vũ, Cố Tinh Trạch chỉ đích danh mời cô ta làm bạn gái của anh ta. Thậm chí có thể lấy được kịch bản Nhật Ký Yêu Đương, làm cặp đôi giả tưởng thứ hai trong Nhật Ký Yêu Đương. Tài nguyên này lại là tài nguyên vàng chân chính. Vì sao lại nói như vậy? Là một tiết mục game show mới tinh. Nhật Ký Yêu Đương là tiết mục vừa mới được ra mắt, do những nhóm nghệ thuật đứng đầu Hàn Quốc tạo ra. Phải biết rằng, nhân vật thật là con đường tốt nhất thu hút người xem. Cũng biết bao nhiêu người cầu còn không được tài nguyên vàng này. Người bình thường căn bản cầu không được. Mới đầu quay nhật ký yêu đương, tổ tiết mục không biết hiệu quả như thế nào. Bởi vậy cố ý mời hai nghệ sĩ làm người yêu giả tưởng, thu mấy kỳ, phát hiện hiệu quả tiết mục rất tốt. Sau khi hâm nóng qua mấy kỳ, tổ tiết mục phát hiện tiết mục này rất có tiềm lực trong thị trường, nóng lòng muốn tiết mục tăng cao, củng cố vững chắc, vì thế tốn rất nhiều tiền mời Cố Tinh Trạch. Nhưng mà khách quý nhà gái, tổ tiết mục mới đầu cũng không có ý định mời Vân Thi Thi, mà định một khách nữ khác. Sở dĩ sau đó bị Tần Chu lấy đến tài nguyên, là vì Cố Tinh Trạch nói với tổ tiết mục, nếu khách nữ không phải là Vân Thi Thi, như vậy anh ta sẽ rời khỏi tiết mục này. Chuyện này còn phải nói sao? Tổ tiết mục vừa nghe, không nói hai lời liền mời Vân Thi Thi. Phải biết rằng tiết mục này thành công hay không thành công không phải xem khách quý nhà gái. Tỷ lệ người xem TV tăng cao đều dựa vào khách quý nhà trai. Cố Tinh Trạch là thần tượng thiên vương, lấy lực lượng một người, đủ để chống đỡ tất cả giá trị tiết mục và tỷ lệ người xem TV. Như vậy là đủ rồi. Khách quý nhà gái là ai? Không sao cả. Huống hồ nếu Cố Tinh Trạch mở miệng, tổ tiết mục cũng không nề hà, dựa theo ý nguyện của anh mà làm. Lâm Chi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Sở dĩ cô ta không vui như vậy là vì nếu Cố Tinh Trạch không chỉ đích danh Vân Thi Thi, như vậy, một kỳ nhật ký yêu đương, có lẽ cô ta có thể là khách quý nữ được tuyển. Dựa vào cái gì Cố Tinh Trạch lại chỉ đích danh Vân Thi Thi? Cố Tinh Trạch sẽ thích Vân Thi Thi sao? Đùa giỡn cái gì vậy? Lâm Chi tức giận qua đi, cẩn thận lo nghĩ, rất nhanh hoài nghi Vân Thi Thi và Tần Chu có quan hệ mà không muốn cho ai biết hay không. Lúc trước, Tần Chu và Cố Tinh Trạch hủy bỏ hợp đồng, hơn nữa còn ký với Vân Thi Thi là người mới này. Trong giới giải trí bắt đầu đồn đại một chút chuyện linh tinh. Sau khi biết được Tần Chu và Cố Tinh Trạch hủy bỏ hợp đồng, biết bao nhiêu người đã ngổn ngang trong gió rồi. Tần Chu này, không biết đã đánh mất cái gì rồi sao? Vậy mà hủy bỏ hợp đồng với Cố Tinh Trạch được. Làm ơn đi, đầu óc không có bệnh đấy chứ. Cố Tinh Trạch là cây dụng tiền đó. Bây giờ sự nghiệp của Cố Tinh Trạch đang thăng hoa. Đối với người đại diện mà nói, giá trị con người của nghệ sĩ trong tay mình có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp của chính mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1443, đối chọi gay gắt. 5. Cố Tinh Trạch là thần tượng cực nóng và chất lượng tốt trong giới giải trí hiện nay. Thiên vương quốc dân, gia nhập giới giải trí 10 năm, vẫn náo nhiệt như trước. Sự nghiệp vẫn bay lên cao, tương lai còn có triển vọng phát triển hơn nữa. Kết quả, nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Mới đầu còn tưởng rằng Cố Tinh Trạch và Tần Chu cãi nhau, cho nên quăng Tần Chu đi. Nhưng mà sau này mới biết, hai người thực ra là chia tay trong hòa bình. Chuyện này càng làm cho người ta không sờ rõ Đông Tây Nam Bắc rồi. Có phần mơ màng, không thấy rõ đường. Đến tận bây giờ, bao nhiêu người cũng chưa thể nghĩ ra vì sao lại không cần Cố Thiên Vương đã được sắp đặt ổn thỏa mà đi ký kết với một người mới, nâng đỡ một người mới, không tiếc đau xót đập bể tài nguyên. Còn điên cuồng hơn nữa là Tần Chu lại lợi dụng nhiệt độ của Cố Thiên Vương để giang xào Vân Thi Thi. Điên rồi sao? Chắc là không phải đâu. Vân Thi Thi được Tần Chu giấu đi sao? Bao nhiêu người đều đã hoài nghi như vậy. Tần Chu giấu Vân Thi Thi đi, cho nên hứa hẹn với cô, nói muốn nâng đỡ cô thành công mới thôi. Nói chung địa vị của người đại diện và nghệ sĩ tương đương nhau, nhưng mà Tần Chu lại khác. Trong tay cầm vương bài người đại diện Hoàng Kim, còn là cổ đông của Hoàn Vũ, Tần Chu nhiều tiền lại cực kỳ có thủ đoạn. Mạng lưới quen biết rộng lớn, những thứ này tạm dừng không nói. Quan trọng là, Tần Chu có gương mặt thần tượng nam sinh trẻ. Bởi vậy nhiều nữ minh tinh đều muốn sắp xếp đội ngũ đợi anh ta sủng hạnh. Thế nhưng Tần Chu và Cố Tinh Trạch có đức tính không quan tâm đến phụ nữ. Bởi vậy nhiều người cho rằng, Tần Chu là gay. Nghĩ đến đây, Lâm Chi nhìn về phía Vân Thi Thi, ánh mắt ẩn ẩn ác độc và chán ghét. Vân Thi Thi liếc nhìn qua, nhưng mà nhạy cảm bắt được ánh mắt âm độc của cô ta. Lâm Chi ngẩn ra, thu hồi ánh mắt, lập tức nâng cằm dưới, tao nhã mà lạnh lùng cười. Tôi gia nhập giới giải trí không phải mới 1-2 năm, ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, kỹ thuật diễn đã trải qua tôi luyện. Trước đó là do tôi không có thực lực, hiện giờ không giống như trước rồi. Hừ hừ, chỉ mong là vậy. Tần Chu cười lạnh lùng. Vân Thi Thi ở bên cạnh không quen nhìn sắc mặt ngạo mạn của Lâm Chi. Cô đột nhiên cười vô tội, nghiêng đầu, dường như ngây thơ hỏi. Hà, Lâm Chi tiền bối, lần này cô tới, là tới tham dự lễ thời trang sao? Không đợi Lâm Chi trả lời, Tần Chu lập tức nói. Thi Thi, em lại không hiểu rồi. Có người vì cỏ thảm đỏ, 2 ngày 2 đêm không ngủ, không quản đường xa chạy tới đó. Anh ta vừa dứt lời, sắc mặt Lâm Chi liền tái đi. Cô ta có chút thẹn quá thành giận nhìn về phía Tần Chu, trong mắt lại là khó hiểu, là tổn thương, còn có cả xấu hổ giận dữ vì bị chọc giận. Tổng giám đốc Tần, anh, lời này của anh, không phải là hơi quá đáng à? Lâm Chi dứt lời, giả bộ lắc đầu, tôi nhận được thiếp mời của chính phủ, là người đại diện. Anh lại nói tôi vì cỏ thảm đỏ, đây là vu khống hãm hại. Thật là lợi hại. Người đại diện sao? Ha ha. Cô nói khoác trước mặt công chúng thì thôi đi, lại còn dám thổi trước mặt tôi. Thật sự không sợ thổi hỏng da trâu sao? Tần Chu không lưu tình chút nào chê cười. Sắc mặt Lâm Chi càng khó coi. Quả thật là vậy. Louis Vuitton tuyên truyền lần này chia làm nhóm nhãn hiệu, người phát ngôn nhãn hiệu và đại sứ của nhãn hiệu. Ba danh hiệu này cực kỳ dễ dàng bị lẫn lộn, nhưng mà thực ra đã có bản chất khác nhau. Nhóm nhãn hiệu chính là nếu nhãn hiệu hoạt động, ví dụ như là tuần lễ thời trang, nhãn hiệu sẽ chọn minh tinh hoặc khách quý có khí chất tương xứng với nhãn hiệu của mình. Nhóm nhãn hiệu sẽ mời đến hiện trường vì sản phẩm tạo ra xu thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1444, đối chọi gay gắt. 6. Lâm Chi làm người phát ngôn, nơi này nhiều người phát ngôn, cô ta chỉ là một trong số hàng loạt bông hoa của người phát ngôn. Từ quần áo đến túi, tất cả sản phẩm cô ta phát ngôn cũng chỉ xem như là một góc núi. Nhìn giống như vinh quang chói lọi, cũng chỉ là phát ngôn sản phẩm một cái hàng loạt, phân lượng rất thấp. Mà đại diện của sản phẩm có ý nghĩa nắm lấy tất cả phát ngôn sản phẩm. Nói cách khác, Louis Vuitton ở đây, khu vực Trung Hoa chỉ có duy nhất một đại diện hình tượng sản phẩm, chỉ có Cố Tinh Trạch, còn nữ minh tinh thì chưa bao giờ có người đại diện. Bởi vậy Lâm Chi lấy được phát ngôn cho một sản phẩm mà đã đắc chí rồi. Sao thế, cô ta đến làm cái gì? Lâm Chi khí thế bức người, ánh mắt nhìn Vân Thi Thi, không có ý tốt. Cô có mang tác phẩm gì đến sao? Hay là nói cô được nhãn hiệu mời tới sao? Không có khả năng đi. Nói đến cùng, chân chính cỏ thảm đỏ, thậm chí không tiếc đường xa chạy đến, hẳn là nghệ sĩ các người mới đúng. Tần Chu bị chọc cười rồi. Lâm Chi giận dữ, lại cố gắng kìm nén, ẩn nhẫn nói, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Thật có lỗi nha. Thi Thi nhà chúng tôi là được nhãn hiệu mời đến. Tần Chu vừa dứt lời, Lâm Chi liền ngạo mạn nói, không có khả năng. Anh ta nhíu mày, không cho là đúng, cái gì không có khả năng? Làm sao mà cô có thể nhận được thiếp mời? Cô chỉ là người mới gia nhập giới giải trí, cô ta có tư cách gì mà được nhãn hiệu mời tới? Tần Chu không kiên nhẫn lướt qua cô ta, không muốn lãng phí thời gian trên người cô ta. Anh ta xoay người, nói với Vân Thi Thi, Thi Thi, đi theo anh chọn lễ phục. Dứt lời, anh ta đi vào phòng khách quý. Vân Thi Thi gật gật đầu, vừa định đi theo Tần Chu đi đến khu khách quý VIP. Thân hình Lâm Chi chớp lóe, đột nhiên ngăn trước người cô. Không cho phép tiến vào. Vân Thi Thi nhíu mày lại, nhìn Lâm Chi ngăn cản trước mặt cô. Bộ dạng ngạo mạn, trên mặt cô có chút kinh ngạc. Có ý gì? Thiếp mời đâu? Lâm Chi mở lòng bàn tay ra. Không có thiếp mời, cô không xứng bước vào nơi này, càng không có tư cách bước vào cánh cửa phòng khách quý. Cô ta đã sớm nhìn cô không vừa mắt rồi. Bởi vậy có cơ hội, Lâm Chi liền thề sẽ cho cô một chút dạy dỗ. Người vừa mới gia nhập giới giải trí liền không biết trời cao đất rộng. Cô ta là tiền bối của cô, mà cũng không để vào mắt. Tất nhiên là cho cô một chút sắc mặt nhìn xem. Vân Thi Thi không giận cũng không sợ hãi, giống như không nghe thấy lời cô ta, vượt qua cô ta muốn đi. Sắc mặt Lâm Chi lại càng không vui, lắc mình lần thứ hai, che ở trước mặt cô. Đi chỗ nào? Lâm Chi tiền bối, phiền cô tránh ra, chú ý một chút, cô thân là tiền bối phải có chút phong độ, ok. Vân Thi Thi cười khách khí, lễ phép nói. Nhưng mà trên mặt cô là tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt châm chọc. Lâm Chi hoàn toàn bị ánh mắt của cô chọc giận, miệng không đắn đo nói, cút trở về đi, nơi này không phải là chỗ cô nên tới. Cô cho rằng cô là ai, thực sự coi mình là tai to mặt lớn sao? Vân Thi Thi lại không để ý lời châm chọc của cô ta, ý cười trên mặt lặng lẽ rút đi, khi nâng mắt, trong mắt đóng băng, lạnh lùng nhìn cô ta. Đột nhiên đùa cợt một tiếng, coi mình như chủ nhà, là cô không phải sao? Lâm Chi tiền bối, lời nói của Vân Thi Thi khiêm tốn lễ phép, lại không kiêu ngạo xiểm nịnh, không có cao ngạo, cũng không có chút hèn mọn, trên mặt là bình tĩnh, không vì những lời chói tai của Lâm Chi mà mất đi đúng mực. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1445, tôi lựa chọn cô mặc cái còn lại. Một, Lâm Chi cười lạnh, lập tức, khinh miệt trên dưới đưa mắt đánh giá cô vài lần, mặt không thay đổi nói. Ha ha, có vài nữ ngôi sao, mới vào nghề, liền ngông cuồng dựa vào tài nguyên lăng xê lên trên. Vân Thi Thi, cô cho rằng tôi không biết cô đang diễn trò gì sao? Làng giải trí bao nhiêu người mới thủ đoạn bẩn thỉu như cô, vì để lên trên được chuyện gì làm không được. Đừng cho rằng tôi không biết, những thủ đoạn không sạch sẽ cô làm. Dừng một chút, cô ta lại cực kỳ châm chọc mà nói. Cô cho rằng hội trường này là họp chợ sao? Muốn đến liền có thể đến. Nơi này là tuần lễ thời trang, không phải nơi để cô chơi nhà tròi. Muốn chơi, cô về nhà mà chơi, đừng nên ở chỗ này, mất mặt xấu hổ. Cô ta vừa mới dứt lời, lập tức liền nhìn về phía Vân Thi Thi, đã thấy trên mặt cô không có chút tức giận nào. Bây giờ cô thực sự làm được vinh nhục không sợ hãi. Cho dù nhục nhã lớn hơn nữa, cô cũng có thể đối mắt nhẹ như mây gió. Nói xong chưa? Chờ Lâm Chi nói xong, Vân Thi Thi nhàn nhạt hỏi lại, dường như người vừa rồi Lâm Chi không lựa lời nói nhục nhã, lại không phải cô. Da mặt cô thật là quá dày. Lâm Chi càng nhìn thấy gương mặt như mây trôi nước chảy của cô, càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta căm hận nhất vẻ mặt thanh nhã mà lạnh tạnh như vậy. Như vậy, cảm giác thật giống như lời nhục nhã vừa rồi cô ta nói. Chính mình hiển nhiên giống như một kẻ hề trên nhảy dưới tránh, xù lông lên, thành chuyện tiếu lâm. Mà xác thực, ánh mắt Vân Thi Thi nhìn về phía cô ta, lại giống như đang xem một chuyện cười. Lâm Chi, nói ra mặt dày, cô cũng gọi là khiến tôi mở mang kiến thức. Cái gì gọi là mở mắt nói lời bịa đặt? Vân Thi Thi bỗng nhiên mỉm cười nhếch môi, nhàn nhạt cười một tiếng, phối hợp với khuôn mặt đã được trang điểm kỹ, nghiêm chỉnh một bộ trang nhã cao quý ung dung điển hình, sang trọng bức người. Cô cao hơn Lâm Chi nửa cái đầu, bởi vậy khi Vân Thi Thi học dáng vẻ Lâm Chi, cũng hơi nâng chiếc cằm mê người lên, đến mức Lâm Chi không thể không ngẩng mặt lên mà nhìn cô. Cái này khiến cô nhất thời cảm giác mình thấp hơn phân nửa Vân Thi Thi. Tôi là nhận thư mời của nhãn hiệu đến xem trình diễn. Nếu như cô có ý kiến, tìm tôi làm được cái gì? Nếu cô cảm thấy tôi không xứng với khí chất và phong cách của sân khấu này, vậy thì cô xứng sao? Vân Thi Thi giải thích, lại lạnh lùng đánh giá cô ta một phen, lập tức trên mặt hiện ra một tia chán ghét. Luận khí chất, tôi kỳ thật rất hoài nghi, cô làm sao có thể trở thành người phát ngôn của Louis Vuitton? Để cô so khí chất với tôi, cô đang nói đùa. Giọng điệu của cô cực kỳ ngạo mạn, không chút nào che lấp sự sắc sảo và ngạo khí, đem những lời Lâm Chi vừa nhục mà cô hung hăng đáp lễ. Lâm Chi bị đánh thẹn quá hóa giận, mặt đỏ lên, trợn mắt ngước lên nhìn. Cô nói cái gì? Tôi nói, luận khí chất, cô không xứng để đánh đồng với tôi. Vân Thi Thi dừng một chút, lập tức, từ bên trong túi sách nhỏ ưu nhã lấy ra một tấm thư mời, ở trước mặt cô vẩy vẩy, đây là thư mời, mở to mắt cô ra mà nhìn cho rõ ràng. Lâm Chi thấy rõ ràng rồi. Đích thật là thư mời Louis Vuitton phát ra ngoài. Cô vậy mà lấy được thư mời của Louis Vuitton. Lâm Chi sững sờ ngay tại chỗ. Vân Thi Thi vừa muốn tiến vào phòng VIP. Lâm Chi bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, kéo cánh tay của cô qua. Ngôn từ sắc bén nói, cho dù cô lấy được thư mời thì như thế nào? Ai biết thư mời này cuối cùng là thật hay giả? Lâm Chi, cô muốn thế nào? Đừng vô lễ thành cá tính. Lâm Chi hất cằm, được. Tôi liền xem như cô nhận được thư mời của nhãn hiệu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1446, tôi lựa chọn cô mặc cái còn lại. 2. Như vậy, muốn lựa chọn lễ phục cũng được, nhưng cũng phải đợi đến lúc tôi chọn xong chứ. Cô mới chọn cái còn lại. Lâm Chi vừa dứt lời, Vân Thi Thi trước mắt kinh sợ. Ý trong lời của Lâm Chi, đơn giản thô bạo, ý trên mặt chữ, đơn giản muốn biểu đạt chính là, một, cô ta tới trước, cho nên lễ phục nhãn hiệu chuẩn bị, cô ta được chọn trước. 2. Lễ phục còn lại sau khi cô ta chọn, mới đến lượt Vân Thi Thi chọn lựa, đây chính là nhục nhã quá lớn, Lâm Chi lại muốn cô chọn đồ còn lại. Vân Thi Thi trợn tròn đôi mắt nâu. Nghiễm nhiên không nghĩ tới cô ta vậy mà hùng hồn đưa ra yêu cầu quá đáng này, lạnh lùng hỏi lại, dựa vào cái gì? Cái gì mà dựa vào cái gì? Vân Thi Thi mặt không thay đổi nói, dựa vào cái gì để cô chọn trước? Lời này của cô, không khỏi có chút quá đáng. Không có gì mà dựa vào cái gì hết. Nếu như nhất định phải hỏi dựa vào cái gì, vậy thì, chỉ dựa vào tôi giá trị cao hơn cô. Dựa vào giá trị bản thân tôi cao hơn cô. Chỉ dựa vào hai điểm này, cô liền phải nhường cho tôi. Trả lời như vậy, đầy đủ chứ? Lâm Chi ngạo mạn ngẩng đầu, giữa mi tâm, lạnh lùng vô cùng, hùng hổ dọa người, mảy may không chừa chút chỗ trống nào. Đôi mắt Vân Thi Thi lạnh như băng bỗng nhiên rơi vào tay cô ta đang cầm chặt tay cô, lạnh lùng nói, buông tay. Tần Chu từ trong phòng VIP đi ra, trông thấy một màn này, mắt sắc lạnh, xông lên, vặn buông tay Lâm Chi ra, buông cái tay bẩn thỉu của cô ra, không cho chạm vào Thi Thi nhà chúng tôi. Trong câu chữ, đối với Vân Thi Thi bảo vệ, rõ ràng, miêu tả rất sinh động. Lâm Chi kinh ngạc lùi lại mấy bước, bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Tần Chu, hiển nhiên có chút vô cùng không cam tâm. Tổng Giám Đốc Tần, anh làm gì? Tôi còn phải hỏi cô làm gì mới đúng chứ? Tay chân sạch sẽ chút, không cho phép tái máy tay chân với Thi Thi nhà chúng tôi, nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Tần Chu dừng một chút, mắt như tên nhọn đâm về phía cô ta, thanh âm lạnh lùng nói, Lâm Chi, có phải vừa rồi tôi quá khách khí với cô không? Có phải cô cảm thấy tôi tốt tính, dễ nói chuyện, cho nên khi dễ người khác, khi dễ nghệ sĩ nhà tôi luôn không? Tôi cảnh cáo cô, nắm rõ ràng thân phận của mình đi. Nếu cô lại dám khi dễ Thi Thi, tôi cũng không tha cho cô. Tổng Giám Đốc Tần, Lâm Chi kinh ngạc kêu một tiếng, hiển nhiên đối với lời nói tàn nhẫn của Tần Chu vừa thốt ra có chút khó mà tiếp nhận. Tần Chu lại lạnh lùng cười một tiếng, tôi có rất nhiều thủ đoạn, đủ để cho cô trong vòng một đêm, thân bại danh liệt. Lâm Chi, cô nếu không tin, vậy thì có thể chờ xem.